chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1584, Mộ Minh lời khuyên. Thực sự không được, ta thì cho ngươi làm cả một đời tình nhân tốt. Lời này Tần Tuyết nói rất bình thản, nhưng Vương Đại Đông biết, tại Tần Tuyết trong lòng, thực cũng không có nhìn bề ngoài như vậy không quan trọng. Dù sao trên cái thế giới này, có cái kia nữ nhân có thể hoàn toàn không muốn danh phận, nguyện ý cho người khác làm cả một đời tình nhân đâu. Càng vẫn là giống Tần Tuyết ưu tú như vậy nữ nhân, có thân phận, có địa vị, có danh vọng, có thể nói ra một câu nói như vậy, chỉ có thể nói rõ, Tần Tuyết đối Vương Đại Đông thích, vượt xa hắn tưởng tượng, cho nên nàng mới nguyện ý vì hắn, như thế làm oan chính mình. Vương Đại Đông không nói thêm gì nữa, hắn đã quyết định, về sau nhất định sẽ thật tốt bảo hộ cô bé này, không cho nàng bị mảy may thương tổn, coi như lần này Tuyết Sơn hành trình có bao nhiêu gian nan. Hắn cũng nhất định muốn cầm tới vạn năm tuyết xương, thay Tần Tuyết chữa cho tốt nội thương. Đợi đến đổi lấy đăng ký bài thời điểm, Tần Tuyết rốt cuộc biết Vương Đại Đông muốn dẫn nàng đi nơi nào. Đại Đông, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không muốn mang ta đi Tuyết Sơn? Tần Tuyết buông ra một mực kéo Vương Đại Đông, tay, thân thể không khỏi lui về sau mấy bước. Nàng cũng không hy vọng Vương Đại Đông đi Tuyết Sơn, chỗ đó thật sự là quá nguy hiểm. Vương Đại Đông liền biết Tần Tuyết hội cái phản ứng này, ôn nhu nói ra, Tiểu Tuyết, trong cơ thể ngươi thương thế, nhất định phải vạn năm tuyết xương mới có thể trị càng. Nếu như không có vạn năm tuyết xương, ngươi sẽ chết, có thể ta cũng không muốn ngươi mạo hiểm. Tần Tuyết nghiến chặt hàm răng lấy hàm răng, cau mày, tuy nhiên, Vương Đại Đông nguyện ý vì hắn đi mạo hiểm nàng thực thật cao hứng. Điều này nói rõ, Vương Đại Đông là để ý nàng, có thể Tuyết Sơn dù sao quá nguy hiểm. Đại Đông, nghe ta lời nói, chúng ta đừng đi Tuyết Sơn, không có vạn năm tuyết xương, ta cũng chưa chắc sẽ chết. Tần Tuyết nghe Mộ Minh nói qua, vạn năm tuyết xương có thể cho nàng khỏi hẳn, nhưng không có vạn năm tuyết xương, nàng cũng không nhất định sẽ chết, chỉ bất quá có thể sẽ mất đi tu vi, mà lại thân thể sẽ trở nên rất tồi tệ, nhưng thân thể trở nên hỏng bét, dù sao cũng so hại Vương Đại Đông vì nàng đi mạo hiểm lớn như thế tốt. Vương Đại Đông đi tới, dắt Tần Tuyết tay, Tần Tuyết vô ý thức muốn né tránh, nhưng lại bị Vương Đại Đông ngón tay bá đạo cạy mở, sau đó 10 ngón chăm chú đập cùng một chỗ, để cho nàng không có mảy may tránh thoát cơ hội. Tiểu Tuyết, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua ta tại nghĩa địa nói chuyện sao? Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Tần Tuyết gật gật đầu, nhớ đến, vậy ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi nếu là ta Vương Đại Đông nữ nhân, như vậy ta liền sẽ không để ngươi bị một tia thương tổn. Vương Đại Đông chữ chữ leng keng nói ra, thế nhưng là, không có cái gì có thể là, muốn làm ta nữ nhân, nhất định phải học hội một việc, cái kia chính là đến nghe ta lời nói. Giờ khắc này, Vương Đại Đông là bá đạo như vậy, không cho Tần Tuyết một tia phản kháng chỗ trống, trực tiếp lôi kéo nàng đi đến đổi phiếu chỗ. Nhìn lấy cái kia rắn chắc bóng lưng, Tần Tuyết cắn chặt môi, trong mắt có hơi nước đang tràn ngập. Đã từng, nàng cũng hỏi qua chính mình, tại sao mình lại yêu mến nam nhân này? Vì người đàn ông này, không tiếc từ bỏ chính mình một tay chế tạo buôn bán đế quốc, không tiếc làm cho cả Tần Gia Lâm vào hiểm cảnh. Nàng còn hỏi mình, nàng làm nhiều như vậy, đáng giá không? Hiện tại nàng biết đáp án, cái kia chính là đáng giá, coi như nàng cả một đời chỉ có thể cùng Vương Đại Đông bảo trì không thể lộ ra ngoài ánh sáng quan hệ, nàng cũng nhận. Hai người thay xong đăng ký bài, sau đó đi xếp hàng xét vé, vừa mới vừa đi tới xét vé chỗ, lại phát hiện Mộ Minh Chính đứng ở nơi đó. Minh, ngươi không phải nói sẽ không tới đưa ta sao? Nhìn đến Mộ Minh, Tần Tuyết ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng. Chuyện cho tới bây giờ, hai người cảm tình sớm đã siêu việt chủ thuê ở giữa quan hệ. Mộ Minh trên mặt ngược lại là không có quá lớn biểu tình biến hóa. Thản nhiên nói, ta không phải đến tiễn ngươi, ta chỉ là đến nói với hắn mấy câu. Mộ đại mỹ nữ có gì chỉ giáo đâu? Vương Đại Đông hỏi. Mộ Minh nói, ngươi hẳn phải biết Tuyết Thụ Thương a. Biết a, vậy ngươi hẳn phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm a? Mộ Minh hỏi, cái gì gọi là cái gì nên làm, cái gì gọi là không nên làm đâu? Vương Đại Đông có chút kỳ quái nhìn về phía Mộ Minh. Mộ Minh khẽ nhíu mày, không nên cùng ta trang, ngươi minh bạch ta có ý tứ gì? Minh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì a, cứ nói thẳng đi. Tần Tuyết cũng bị Mộ Minh lời nói làm cho không nghĩ ra. Mộ Minh tức giận chừng Tần Tuyết liếc một chút, sau đó ánh mắt tiếp tục rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Nói ra, tốt a, vậy ta thì nói rõ với ngươi một điểm. Tại Tiểu Tuyết nội thương tốt trước đó, ngươi không thể cùng nàng phía trên giường. Nghe Mộ Minh lời nói, Tần Tuyết mặt trong nháy mắt thì đỏ giống như là mây hồng một dạng. Tuy nhiên nàng hiện tại càng Vương Đại Đông xác lập người yêu quan hệ, có thể trình độ lớn nhất cũng chính là dắt dắt tay nhỏ, thân ái cái miệng nhỏ nhắn đều cảm giác rất không có ý tứ. Lại làm sao có thể? Ai nha, thật là mắc cỡ a. Minh, ngươi nói mò gì đâu? Tần Tuyết hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mộ Minh nhàn nhạt liếc Tần Tuyết liếc một chút, nói ra, không phải ngươi để cho ta nói a. Tần Tuyết bị xấu hổ đến mức hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Dù sao cũng là cái hoàng hoa đại khuê nữ, tại đối mặt loại chuyện đó thẹn thùng cũng là bình thường. Vương Đại Đông, ta lời nói ngươi có thể nghe rõ ràng. Mộ Minh đôi mắt đẹp thẳng táp chừng lấy Vương Đại Đông. Khụ khụ, Mộ đại mỹ nữ, ngươi yên tâm đi, ta còn không có như vậy khát. Ta không biết cầm Tiểu Tuyết thân thể nói đùa. Vương Đại Đông cũng là có chút xấu hổ. Mộ Minh lại là khinh thường cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta là sợ ngươi làm bị thương Tiểu Tuyết? Ta là sợ làm bị thương ngươi, làm bị thương ta? Vương Đại Đông bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường. Đừng quên đấu khí đặc hiệu, cẩn thận hút chết ngươi. Mộ Minh thân thể hướng phía trước đến một chút, tại Vương Đại Đông bên tai nói ra. Ách, Vương Đại Đông nghe vậy nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Một mực nghe đồn tu luyện đấu khí nữ tử có thể dùng đấu khí tại thể nội sinh ra lốc xoáy. Chẳng lẽ là thật? Còn có, Tiểu Tuyết bởi vì thụ thương, thể nội đấu khí cực không ổn định, đấu khí cũng không giống như nội lực như vậy ôn hòa. Tuyệt đối không nên làm hắn nếm thử. Nếu bị đấu khí xoắn nứt, cũng chỉ có thể tính toán đáng đời ngươi. Mộ Minh ánh mắt không khỏi hướng Vương Đại Đông thân thể xuống di động mấy tấc. Vương Đại Đông nhất thời hổ khu chấn động, cảm giác nơi nào đó có chút phát lạnh. Mẹ nó, nguyên lai người người đều muốn đòi lại nhà đấu giả muội tử đã vậy còn quá đáng sợ a. Chẳng những có bị hút chết khả năng, còn có bị xoắn đứt khả năng. Meo, vốn đang suy nghĩ nhìn có thể hay không để cho Tiểu Tuyết mở khóa cao giai kỹ năng. Dù sao hai người này cùng một chỗ du lịch, cô nam quả nữ, rau khô liệt hỏa, hiện tại xem ra lại là chỉ có thể chờ đợi Tần Tuyết nội thương tốt, đấu khí ổn định mới được a. Minh, Tần Tuyết cũng là hai mươi mấy người, làm sao có thể nghe không hiểu Mộ Minh lời nói? Xấu hổ đã xấu hổ vô cùng, nàng và Vương Đại Đông liền một bước kia đều còn chưa đi đến. Lại làm sao có thể làm hắn nếm thử đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,